tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 44, điên cuồng tranh mua. Gặp mặt Vinolus thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, cả cái khán phòng liền trực tiếp nổ. Tất cả đều không ngừng xôn xao thảo luận lấy. Đùa chứ, S cấp bạo thực cuồng viên dạ dày. Thật sự có người có thể lấy được. Ta cũng không rõ. Trong danh sách vật phẩm cũng không đề cập tới. Chỉ nói là có một cái quý giá đồ vật sẽ hiện thế mà thôi. Thật không tưởng tượng được a. Như vậy một cái quái vật vẫn có người có thể kích sát được. Đúng a. Phải biết S cấp bạo thực cuồng viên trong S cấp siêu phàm thú cũng là đứng đầu một nhóm kia. Bật cuồng hóa sợ là mới tấn cấp thiên tai cấp siêu phàm giả cũng có thể đánh lại. Nói như vậy người ra tay là một vị SS cấp trở lên cường giả. Rất có thể a, không nghĩ tới SS cấp cường giả lại xuất thế chỉ vì đánh giết một đầu S cấp bạo thực cuồng viên rồi mang bộ phận quý giá nhất của nó đi bán a. Quả là cường giả ý nghĩ. Chúng ta những cái này nhỏ yếu người sẽ không hiểu. Trên phòng khách quý, tại gian phòng số 3, nhìn dần dần mang lên một cái hộp kim loại. Phong Toản liền nhíu mày. Đại ca, người nghĩ đây là thật sao? Nếu Laia đã nói vậy, chắc hẳn là thật. Phoenix gia tộc cũng không có lý do gì để lừa chúng ta à, bởi vì cái này hoang ngôn một đâm liền phá. Nhìn phía dưới yểu điệu bóng người, Phong Thuần liền ôn nhu nói. Hắc hắc, nói đi đại ca, người tự nguyện tới buổi đấu giá mua tật phong lang kết tinh cùng móng vuốt là giả. Gặp mặt Laia tiểu thư mới là thật có đúng hay không? Nháy nháy mắt nhìn Phong Thuần. Phong Toản trêu tức mở miệng. Đi, đừng ở đó lắm chuyện. Ít ra ta còn có đối tượng để nhung nhớ. Còn ngươi, 19-20 tuổi vẫn độc thân một cái. Không ngại mất mặt a, tức giận đẩy hắn một cái. Phong Thuần liền cười lạnh. Phong Toản, đại ca, ngươi không nhắc tới chuyện này chúng ta còn là hảo huynh đệ. Bất thiện nhìn Phong Thuần. Phong Toản sắc mặt đã đen lại. Rõ ràng biết đây là mình khổ tâm chỗ. Đại ca vẫn còn cố đâm thêm một đao. Được rồi, ta từ bây giờ sẽ không nhắc tới nữ nhân trước mặt một người nhát gái như ngươi là được chứ gì. Phong Toản, ha ha ha, không cần như vậy, ta đùa một chút hảo đi. Đại ca, trò đùa này không vui chút nào. Ta thấy rất vui à, Phong Toản. Mẹ nó, lần nào cùng đại ca ngươi tán gẫu đều sẽ rất mệt. Tốt nhất là quay lại chính đề. Nếu không ta sợ mình sẽ tức điên mất. Ánh mắt nghiêm túc lại. Phong Toản liền nghiêm giọng hỏi. Đại ca, cái kia bạo thực cuồng viên dạ dày. Chúng ta tham dự sao? Hai tay chống cằm. Phong Thuần ánh mắt lấp lóe dị sắc quang mang. Đấu a, ngại gì không đấu. Dù sao không phải lúc nào cũng xuất hiện thứ này. Một cái khác gian phòng bên trong. Một cái soái khí tà mị nam tử ánh mắt ngưng lại nhìn phía dưới vật phẩm. Không nghĩ tới a, bạo thực cuồng viên dạ dày lại xuất hiện ở chỗ này. Chu lão, ngươi thấy ta nên đấu giá sao? Thiếu gia, ta nghĩ ngài nên đấu giá lại. Không chỉ có thể mang về cho lão gia, còn có thể mang tặng Mộc gia chủ trong trường hợp lão gia không dùng đến. Như vậy khả năng Mộc gia chủ có thể gả Mộc tiểu thư cho ngài là rất cao. Híp mắt lại, Diệp Khải nở một cái quỷ dị nụ cười. Đúng a, tại sao ta lại không nghĩ tới đâu? Mộc thư, ngươi sớm muộn cũng là người của ta. Hít một hơi thật sâu, nhả ra từng đạo khói mù. Dyer cam sắc hai con ngươi phản chiếu phía dưới hộp kim loại hình ảnh. Tay nhẹ gõ mặt bàn phát ra tạch tạch âm thanh. Hắn liền quay đầu nhìn một bên mình đại nhi tử. Water, ngươi nghĩ sao? Nhấp nhẹ ngụm rượu, ánh mắt bình thản nhìn phía dưới. Water bình tĩnh trả lời. Ta thấy lần này tranh đoạt sẽ rất kịch liệt. Chúng ta không ngại thò vào một chân nâng hạn mức cao nhất của nó tăng lên một cái cấp bậc. Tới lúc đó lợi nhuận của chúng ta càng lớn. Không tệ, rất hợp với ta ý nghĩ. Quả nhiên ngươi không để ta thất vọng. So ngươi cái kia không khiến người bớt lo đệ đệ tốt hơn nhiều. Phụ thân. Ngươi cũng đừng giận bôn tiểu tử này, để hắn ở bên kia chưa hẳn là một việc xấu. Sắp tới chúng ta thế giới này có thể sẽ rất không yên bình. Hai, đám gia hỏa kia đã bắt đầu hành động. khả năng cái kia tân sinh thiên tai cấp đem lại cho bọn chúng nguy cấp cảm a, hừ. Một đám chuột nhắt mà thôi, chỉ có thể sau lưng giở trò. Lay lay trong tay rượu vang đỏ, Water lạnh lùng mở miệng, nhếch mép, Dyer cũng không nói gì, bởi vì mình cái này nhi tử hoàn toàn có tư cách nói ra những lời này. Hướng phía sau Billiam vẫy vẫy tay, Dyer nhỏ giọng dặn dò, đợi lúc nữa đấu giá hội kết thúc, người hướng Khương tiểu thư cùng nàng bên người nam nhân mời ở lại cùng ta ăn tối. Ta thật muốn xem, vị này tân sinh thiên tai cấp có thật hay không chỉ ở thiên tai cấp. Rõ thưa gia chủ, lui ra khỏi phòng, trong phòng chỉ để lại thôn phân thổ vụ Dyer cùng cười nhạt nhìn xuống hết thảy Water. Mọi chuyện, ngày càng thú vị, vô thường hy bên này, thấy cuối cùng cũng tới hắn áp trục vật phẩm lúc, khóe miệng hắn đã dần dần dương lên. Hắc hắc, trò vui bây giờ mới bắt đầu a. Ta muốn xem cái này dạ dày có thể đạt được bao nhiêu tinh tệ. Nhàm chán lướt mạng xã hội Khương Nhật Kha liền một bộ hiếu kỳ nhìn hắn. Ta đoán là so lần trước sừng của lôi long thú còn muốn đắt giá a, dù sao cũng là bạo thực cự viên dạ dày. À đúng rồi, tại sao ngươi không đem cả dạ dày của đầu SS cấp mang ra đấu giá a, khả năng cao có thể đột phá 1000 ức đại quan. Cho nàng một cái đầu sụp đổ. Vô thường hy liền im lặng nhìn nàng. Ngốc à ngươi, không hiểu vật hiếm thì quý đạo lý này sao? Hơn nữa ta cũng không phải sinh sống ở thế giới này. Nhiều tiền thì có tác dụng quái gì? Đủ tiêu là được rồi. Ngoài ra, ta cảm giác cái này dạ dày có không lường được tác dụng. Ai nha, hỗn đàn, ai cho ngươi đánh ta đầu? Như vậy sẽ không biến cao được. Hơn nữa rớt hết ta trí thông minh ngươi chịu trách nhiệm sao? Hai tay be đầu, Khương Nhật Kha liền tức giận phồng má nhìn vô thường hy. Phi, ta nhổ vào, một cái ngốc nữ nhân, còn trí thông minh đâu? CMN, ta cái này bạo tính khí. Nói về ngốc cái vấn đề này ta Uchiha Khương Nhật Kha nguyện xưng ngươi tối cường. Vô thường hy, không phục, tới, cùng tỷ tỷ nói. Người mỗi năm thành tích học tập là bao nhiêu? Tỷ tỷ cũng không quá cao. Trung bình điểm mỗi năm cao nhất cũng mới chỉ 9, 2. Thấp nhất 8, 9 mà thôi. Thấy ra hỏa này còn một mặt không phục. Khương Nhật Kha liền tức giận cười. Vô thường hy, ta đi con mẹ nó. Không chơi nổi có phải hay không? Đang kinh thương sao mẹ nó lại nhảy qua thành tích học tập? Học bá ghê gớm a. Khương Nhật Kha. Học bá chính là ghê gớm như vậy. Vô thường hy, làm như ai không học bá dường như. Ta nhà A Nguyệt cũng là học bá có được hay không? Khóe miệng co giật nhìn cái này điên nữ nhân. Vô thường hy cảm giác có chút bất lực. Sách, người tiểu bạn gái là học bá. Còn ngươi thì sao? Vô thường hy, học bá đại lão. Không thể trêu vào. Khinh bỉ nhìn vô thường hy liếc mắt. Khương Nhật Kha khóe miệng liền hiện lên đắc ý tươi cười. Hừ hừ, cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn non lắm, vô thường hy, kém ta nhà A Nguyệt gần 10 cm còn không ngại xưng mình tỷ tỷ đâu. Hai chân vắt chéo, vô thường hy liền trêu tức nhìn nàng. Khương Nhật Kha, mẹ nó, 1m65 trong nữ nhân cũng đã là rất cao hảo đi. Đừng đem ta cùng ngươi cái kia tiểu bạn gái so. Đúng đúng, ngươi rất cao. Nhưng mà so bạn gái ta thấp, không chỉ thế còn so nàng nhỏ. Liếc xuống nhìn Khương Nhật Kha cái kia vị trí, vô thường hy liền một mặt ghét bỏ. Theo hẳn ánh mắt cúi đầu, Khương Nhật Kha sắc mặt liền đen lại. CMN, ngươi cái này hỗn đản, lưu manh, biến thái. Trực tiếp vọt tới vô thường hy bên cạnh chính là một tổ hợp thăng long quyền. Mở ra vô hình bình chướng. Vô thường hy cầm lấy trên bàn rượu nhỏ, một bên vừa nhấp, một bên dùng ánh mắt trêu tức nhìn bên ngoài tức giận Khương Nhật Kha. Đánh a, có giỏi đánh ta a, hắc hắc hắc. Khương Nhật Kha, mẹ nó, tiện nhân a, mà ở bên ngoài, sau một thời gian nghị luận xôn xao, bán đấu giá cũng đã bắt đầu. Vừa bắt đầu chính là điên cuồng ra giá. Ta ra 11 ức, 12 ức, 15 ức. Cái này ta muốn, mơ đi à ngươi, lão tử ra 20 ức, 20 ức cũng không mất mặt đem ra đấu giá. Ta 25 ức. Nhìn xem mấy cái này thần tiên đại lão điên cuồng bán đấu giá. Các cái khác nhỏ bé khách nhân nhóm chỉ có thể run lẩy bẩy. Rất nhanh, giá tiền đã tiêu thăng tới 53 ức. Là một cái khách quý phòng ra giá. Ngay vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm liền vang lên. 60 ức, bạo thực cuồng viên dạ dày ta Diệp gia muốn. Âm thanh vừa hạ xuống. Đang muốn đấu giá đám người liền dừng lại trong tay động tác. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu còn tham gia đấu giá là không cho Diệp gia một bộ mặt. Phải biết đây là Diệp gia A, các đại gia tộc một trong. Sở hữu S, cấp cường giả. Hứng thú nhìn thứ tư bao gian. Vô Thường Hy liền nhếch miệng. Còn có thể chơi như vậy sao? Mệt mỏi ngồi lại vị trí Khương Nhật Kha liền cho hắn một cái bạch nhãn. Đây cũng không phải Hòa Bình Thiên Lam đại lục. Cường đại thế lực uy danh cũng rất có tính uy hiếp hảo đi. Như vậy không phải đang đoạt ta tài lộ sao? Ác liệt cười. Vô Thường Hy ánh mắt giống như xuyên qua vô số trở ngại nhìn thẳng vào số 4 bao gian bên trong người. Lão tử muốn xem là gia hỏa nào dám chơi như vậy. Đợi tí nữa ra ngoài không xem ta bao tải. Gậy sắt, ngõ nhỏ toàn mãn phục vụ. Khương Nhật Kha, giật giật khóe mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm thương hại Diệp Khải tên kia. Đắc tội cái này đại ma vương. Không có kết quả tốt à, cũng vào lúc này. Từ số 2 bao gian liền vang lên một đạo khinh thường thanh âm. Hừ. Diệp gia các ngươi cũng chỉ có thể làm những cái này trò mèo. 60 ức còn không biết xấu hổ mất mặt lấy ra. Ta ra giá 70 ức. Âm thanh này, kinh ngạc nhìn phía số 2 bao gian. Nghe quen thuộc thanh âm. Khương Nhật Kha ánh mắt vô cùng phức tạp. Số 4 bao gian bên trong. Sắc mặt âm trầm Diệp Khải liền nhìn hướng số 2 bao gian. Ha ha, rất tốt, dám như vậy cùng bản thiếu nói. Ngươi là người thứ nhất. 80 ức. Ngươi có giỏi thì tiếp tục ra giá A. Nho nhỏ 80 ức mà thôi. Cũng không cần đắc ý. Ta ra 90 ức. Ném một quả nho vào miệng. Phong Toản liền khinh thường cười. Diệp gia đại thiếu. Trò cười mà thôi. Bên cạnh hắn Phong Thuần cũng không nói cái gì. Dù sao Diệp Khải gia hỏa này hắn cũng không ưa. Rất tốt. Ngươi đã tự tin như vậy. Bản thiếu cùng ngươi chơi. Tuy nhiên bản thiếu không cùng hạng người vô danh đấu. Có giỏi xưng danh ra. Ha ha, người một cái ngốc bức ra hỏa còn chưa xứng biết tên của ta. Chấm, Diệp Khải, Vô Thường Hy, Khương Nhật Kha, đám người, CMN, Nghiêu Bức, các đại lão đều biết chơi như vậy sao? Đúng là đại lão thế giới. Bọn ta những cái này phàm nhân không thể nào hiểu nổi. Vuốt vuốt cằm. Vô Thường Hy ánh mắt không ngừng lấp lóe. Số 2 bao gian gia hỏa này có điểm ý tứ a, bức khí đã tiếp cận ta 20. Khương Nhật Kha, im lặng một lúc, nàng cũng không biết nói gì hảo. Mình cái này tiện nghi nhị ca cũng quá biết trang bức đi. Nếu để hắn cùng Vô Thường Hy gia hỏa này tụm lại một chỗ chắc chắn rất hợp a, tốt. Rất tốt, người sẽ vì mình ngu xuẩn tự đại bỏ ra đại giới. 120 ức. Ta muốn xem ngươi có thể ra bao nhiêu tiền tới. Tức giận bóp nát trong tay ly rượu. Diệp Khải sắc mặt đã âm trầm vô cùng. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Xoa xoa mi tâm, Phong Thuần cảm giác có điểm khó làm. Chưa nói tới bọn hắn đã mua không ít thứ. Chỉ nói Diệp gia là thương nghiệp đại gia tộc. Dù chỉ có một vị S cấp siêu phàm giả. Nhưng xét về mặt tài chính sợ là gấp 2-3 lần bọn hắn Phong gia A. Khụ, Tiểu Toàn, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Chúng ta có thể điều động tinh tệ cũng không còn nhiều. Phong Toàn, mộng bức nhìn mình đại ca. Phong Toàn sắc mặt liền đen lại. Đại ca, sao ngươi không nói sớm? Bây giờ ta thổi nghiêu bức lớn như vậy. Rất khó xuống đài A, Phong Thuần. Ai bảo ngươi không cho ta cơ hội mở miệng? Phong Toàn, hắn trong lòng lúc này có câu MMP không biết có nên nói hay không? Thấy số 2 bao gian chậm chạp không ra giá. Diệp Khải liền cười lạnh chào phúng. Ha ha, sao rồi? Sao không ra giá tiếp đi? Hay là sợ rồi? Cũng đúng, Các ngươi những thứ này chỉ biết thổi ngưu bức ảo tưởng nhóm lấy đâu ra nhiều tiền đấu giá a, Phong Toàn. Mẹ nó, đánh mặt tới nhanh như vậy sao? Thật muốn đi lên cho gia hỏa này một đấm a, tại lúc Phong Toàn muốn tiếp tục ra giá lúc. Một cái trêu tức âm thanh liền vang lên. 200 ức, như vậy đã đủ sao? Nhất thời, cả khán phòng lần nữa yên tĩnh lại. Mọi người đều mộng bức nhìn số 5 bao gian. Mẹ nó, lại một cái nữa đại lão. Lần này càng ngang tàng. Trực tiếp chính là tăng lên gần gấp đôi. Đang định ra giá Water cũng dừng lại trong tay động tác. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn số 5 bao gian. Phụ thân, vị này tân sinh thiên tài cấp cường giả thật thú vị à, có lẽ là không quen nhìn Diệp gia tiểu tử kia à. Bên trong số 5 bao gian, dùng khó tin ánh mắt nhìn vừa ra giá Vô Thường Hy. Khương Nhật Kha đã không biết nói gì hảo. Người đây là mẹ nó điên rồi à. Ra giá như vậy nhỡ không ai tiếp tục đấu giá không phải lỗ chết. Yên tâm, sẽ tiếp tục có người ra giá. Hơn nữa ai bảo gia hỏa kia ngứa mắt như vậy đâu. Khương Nhật Kha, nàng cảm thấy, Diệp Khải gia hỏa này sau này cuộc sống không dễ dàng lắm. Đắc tội vị này tiểu tổ tông. Hắn lão cha cũng không có biện pháp a, sắc mặt cứng đờ nhìn số 5 bao gian. Diệp Khải có điểm khó chịu. Một phát chính là 200 ức. Như vậy như bức sao? Tại sao ta không biết còn có gia tộc thổ hào như vậy? Phong gia hai huynh đệ bên này cũng vô cùng kinh ngạc nhìn số 5 bao gian. Đại ca, cái này gia hỏa hảo hảo a, ân. Dù sao cũng là bạo thực cuồng viên dạ dày. Thu hút nhiều thế lực sự chú ý cũng là đương nhiên. Dưới khán đài, phản ứng lại Laia liền nhanh chóng mở miệng. Số 5 bao gian vị này khách quý ra giá 200 ức còn có người ra giá sao? Nếu không ta xin tuyên bố bạo thực cuồng viên dạ dày thuộc về vị công tử đây. Mặc dù trải qua nhiều tràng diện, nhưng lập tức ra 200 ức vẫn là khiến Laia có chút kinh ngạc. Trong lúc mọi người cho rằng cứ như vậy kết thúc lúc, một đạo từ tính âm thanh liền nhàn nhạt vang lên. 500 ức, vật này ta muốn, dứt lời. Cả khán phòng lần nữa rơi vào im lặng. Ngay cả Vô Thường Hy cũng ánh mắt ngưng lại. Nhìn phía số 1 bao gian. Cái này âm thanh, có điểm quen thuộc a, nhấp nhẹ trong tay rượu nho tím. Tại số 1 bao gian Lôi Tử Thiên liền nở nụ cười tà. Tử sắc hai con ngươi ẩn chứa vô tận tự tin. Thật thú vị đâu. Vô Thường Hy đại nhân, ngươi càng lúc càng khiến ta tò mò. Buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Bạo thực cuồng viên dạ dày thì bị số 1 bao gian khách quý dùng 500 ức tinh tệ lấy đi. Một con số khổng lồ, nhưng đối với Vô Thường Hy mà nói thu hoạch vô cùng phong phú. Lần này hắn tổng thu hoạch ước chừng hơn 560 ức. Không tệ một con số, như vậy hắn cũng có thể mua rất nhiều thứ mang về thế giới bên kia. Quan trọng là có thể vui chơi thỏa thích. Hắc hắc, tại Vô Thường Hy cùng Khương Nhật Kha muốn rời đi lúc. William liền xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lễ phép cúi người, hai vị đại nhân, gia chủ của ta cho mời. Hai mặt nhìn nhau, Vô Thường Hy và Khương Nhật Kha có điểm mộng bức. Gia chủ của ngươi, là Phoenix Dyer thành chủ sao? Khương Nhật Kha nhìn phía William, không xác định hỏi. Đúng là như vậy thưa Khương tiểu thư. Nhìn nhau một mắt, Vô Thường Hy liền rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn liền gật đầu. Có thể, vậy nhờ vị tiên sinh này dẫn đường a, hai vị có thể gọi ta William. Hướng Khương Nhật Kha mỉm cười. William liền khiêm tốn nói. Đi theo sau William, Vô Thường Hy bắt đầu suy nghĩ. Hắn đồng ý đi gặp vị kia thành chủ cũng là có ý đồ. Dù sao một cái S cấp siêu phàm giả, tại thế giới này đỉnh điểm chiến lực tồn tại, ắt hẳn so Khương Nhật Kha cái này nữ nhân điên hiểu biết muốn nhiều a, nếu có thể từ đối phương thu hoạch thêm nhiều hơn thông tin thì thật tốt. Quả nhiên, hắn đúng là một cái cơ linh quỷ. Đắc ý cười, Vô Thường Hy cảm giác mình quá thông minh. So tác giả đại đại còn muốn thông minh. Tác giả, cách chương.